Vũ Vương, chương 924, giới không cảnh, góc truyện audio.com, vèo, chỗ giới bích không gian, linh không tiên hồ lô giống như một vòng lưu quang màu trắng, không ngừng vạch phá hắc ám hư vô. Ở trong không gian hồ lô, Mộ Hàn phân tâm nhị dụng, một đám tâm thần điều khiển tiên phẩm đạo khí tiến về cửa vào thần U thiên vực. Sau sóng điệp hư kiếp, Mộ Hàn chứng kiến đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong giới bích không gian không còn là một mảnh đen xì, mà là trở nên ngũ quang thập sắc lên. Cái này để cho Mộ Hàn lại càng dễ tìm được phương hướng. Lúc tiến lên, tuyệt đại bộ phận tâm thần của Mộ Hàn đều tập trung ở trong thân thể mình. Theo công pháp vận chuyển, ngày càng nhiều chân nguyên chuyển hóa làm hỗn độn tiên lực trong bụng Thiên Anh, phiến thần hải kia dần dần nhạt nhòa, mà tử khí nồng đậm thì trở nên càng ngày càng khổng lồ. Rốt cục chính thức bước vào võ tiên cảnh rồi. Cũng không biết qua bao lâu, Mộ Hàn đột nhiên mở mắt, hai đầu lông mày nổi lên vui mừng. Hiện tại chính là tiên cảnh nhất trọng giới không cảnh, đến nhất trọng cảnh giới này, không gian tâm cung đã có thể diễn hóa thành một phương độc lập thế giới. Tu vi đến tình trạng như vậy, mặc dù là tử vong, tâm cung biến thành không gian độc lập cũng có khả năng tiếp tục tồn tại, tựa như đại động tiên nhân đại động tiên khư, hồng nguyệt phượng hoàng xâm la giới. Cũng không biết tiên vực của ta có được năng lực như thế nào. Ánh mắt Mộ Hàn lộ ra vẻ chờ mong, lực chú ý tập trung ở bên trên đoàn tiên vực kia. Đối với đạo cảnh tu sĩ mà nói, huyền thai lột xác thành thần hải chính là nguồn suối chân nguyên, mà đối với tiên cảnh tu sĩ mà nói, tiên vực cũng là nguồn suối của tất cả tiên lực. Nếu như tiên vực tiêu tán, thực lực cường đại tự nhiên hóa thành hư ảo. Vượt qua thất trọng hư kiếp thực sự trở thành giới không cảnh võ tiên, thần hải lột xác thành tiên vực cũng sẽ căn cứ tình huống mọi người mà diễn sinh ra năng lực thiên phú bất đồng. Thiên phú năng lực càng cường, tự nhiên thực lực cũng càng cường. Hô, trong tâm niệm Mộ Hàn, đoàn khí tức tím mịt mờ kia liền hóa thành một vòng xoáy màu tím, hấp lực khủng bố lập tức lộ ra thân thể Thiên Anh. Từ trong Tử Hư Thần Cung tuôn ra mà ra, trong khoảng khắc đã đem giới bích không gian phương viên mấy trăm dặm bao trùm, như muốn đem phiến hư vô này thôn phệ đi vào. Thôn phệ, Mộ Hàn mặt mày hớn hở, tiên phú năng lực tiên vực của ta quả nhiên là thôn phệ. Thôn phệ chi lực thật mạnh, Tử Linh cũng sợ hãi than. Mộ Hàn, trong 12 chủ nhân của ta có được tiên vực đều là năng lực thôn phệ. Bất quá thôn phệ chi lực mạnh nhất lại không phải ngươi, không ai có thể hơn. Mộ Hàn, bằng thôn phệ tiên vực này cùng hỗn độn tiên lực ngươi tuy chỉ là giới không cảnh nhưng coi như là hỗn nguyên cảnh đỉnh phong võ tiên cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, trong ánh mắt Mộ Hàn chớp động lên ánh sáng sáng quắc, một cỗ chiến ý mãnh liệt từ trong lồng ngực tuôn ra. Chỉ tiếc hiện tại cũng không có hỗn nguyên cảnh đỉnh phong võ tiên cường giả có thể chiến một trận. Bất quá, Mộ Hàn cũng không nóng nảy, thần U thiên vực đoán chừng rất nhanh có thể đến rồi, ở thánh thiên vực thế giới kia, võ tiên cường giả nhất định rất nhiều. Một lát qua đi, Mộ Hàn đem lực chú ý rời về phía cự ngạc lão tổ kia. Tử Linh, hiện tại ta có thể động thủ chưa? Cự ngạc kia sớm đã tỉnh lại, sau khi phát giác được trong linh hồn nhiều. Góc truyện audio.com ra một đoàn tử diễm đồ đằng, nó phẫn nộ mà gào thét thời gian rất lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể không thể làm gì mà tiếp nhận sự thật. Người tiên vực đã thành tiên lực toàn bộ lột xác thành công, đương nhiên có thể bắt đầu giúp nó giải trừ phong ấn. Tử Linh cười nhẹ một tiếng, chợt lại trịnh trọng dặn dò. Bất quá cái phong ấn này tuy rất dễ tan rã, nhưng ngươi cũng không thể quá mức phớt lờ. Chủ nhân cái phong ấn này đã là phản hư cảnh võ tiên. Nếu như phát giác được cử động của ngươi, rất có thể sẽ dựa vào phong ấn, đối với ngươi tiến hành công kích. Minh bạch, ta sẽ cẩn thận. Mộ Hàn gật gật đầu, sau khi ly khai lôi vân giới, hắn đã từ trong miệng cự ngạc biết không ít chuyện, hơn 3.000 năm trước phong ấn bộ phận chân nguyên của nó, đúng là vạn lôi tiên tông tông chủ lúc ấy, một vị giới không cảnh cường giả tên là Diệp Phù Đồ. 3.000 năm qua cự ngạc một mực ở lại thất trọng hư kiếp cùng tiên cảnh nhất trọng giới không cảnh thủy chung cách một cái hào rộng, mà Diệp Phù Đồ lại từ giới không cảnh tăng lên tới phản hư cảnh. Diệp Phù Đồ, phản hư võ tiên, con người của Mộ Hàn có chút nheo lại trong nội tâm thầm hư. Nếu như Diệp Phù Đồ đích thân đến, Mộ Hàn có lẽ sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng nếu hắn chỉ có thể dựa vào phong ấn tiến hành công kích, Mộ Hàn cũng không biết là hắn có thể đối với mình tạo thành bao nhiêu uy hiếp, đương nhiên, Mộ Hàn cũng chỉ là ở bên trên chiến lược coi rẻ hắn. Không lâu lắm, Mộ Hàn liền đã tĩnh hạ tâm thần, tiên lực bàng bạc liên tục không ngừng tiến vào không gian tâm cung của cự ngạc, tiếp theo lại dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai hướng đoàn chân nguyên bị phong ấn kia che đi. Chỉ trong nháy mắt thời gian, tiên lực ngưng tụ mà thành phong ấn liền bắt đầu có chút rung rung lên. Thần U thiên vực, vùng biển đông nam, vô số lôi điện lớn nhỏ từ trên thương khung chút xuống, từ mang sáng lạn bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, tiếng vang ầm ầm càng là kích động vạn dặm. Ở trung tâm lôi vực kia, một ngọn núi phóng lên trời, như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng thiên khung. Ân, trong một huyệt động lôi điện chi lực hăng hái lưu chuyển, thanh âm kinh ngạc thấp giọng hô đột nhiên vang lên. Một gã trung niên nam tử ngồi xếp bằng trong huyệt động mở choàng mắt nhưng lại nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên một vẻ nghi hoặc. Đó là Lôi Mang Thiết Ngạc, lớn mật lại có người động phong ấn trong tâm cung Lôi Mang Thiết Ngạc mà lão phu để lại kia. Nói xong lời cuối cùng, phảng phất có vô số lôi điện chi lực từ trong mắt nam tử phún dũng ra, hư không lập tức vang lên một hồi tiếng bạo nổ răng rắc rất nhanh, hai mắt hắn liền lần nữa bế hạp trong huyệt động khôi phục bình tĩnh, chỉ là trên mặt nhiều ra một tia sảng giọng. Diệp phù đồ kia quả nhiên là nhịn không được, dưới bích không gian, Mộ Hàn phát hiện phong ấn bị tiên lực của mình bao khỏa kia đột nhiên kịch liệt vặn vẹo biến ảo, trong nội tâm không khỏi cười cười. Hô, nháy mắt qua đi, phong ấn kia bỗng dưng hóa thành một gã trung niên nam tử áo bào trắng. Hắn là lão hỗn đản Diệp phù đồ kia, Lôi Mang Thiết Ngạc nghiến răng nghiến lợi. Cơ hồ ở thanh âm của Lôi Mang Thiết Ngạc vang lên, hai tay của Diệp phù đồ tựa như móc sắt cứ thế mà cắm vào trong tiên lực trước người, sau đó hướng hai bên hung hăng xé ra. Không có xé động, sắc mặt Diệp phù đồ đột biến, đầu ngón tay mạnh mẽ lóe. Góc truyện audio.com, ra lôi điện chi lực cuồng bạo, lần nữa xé ra. Xùy tương đương, rốt cục vạch ra phiến tiên lực kia như vải vóc vỡ ra, lộ ra một khe hở hẹp dài. Nhưng lúc mắt thấy phong ấn biến thành Diệp phù đồ muốn thoát ly tiên lực của Mộ Hàn vây khốn, một mảnh sương mù tím mịt mờ đột nhiên gào thét tiến vào không gian tâm cung của Lôi Mang Thiết Ngạc đem tiên lực che lại. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực vô cùng mênh mông nhắm ngay khe hở vừa mới tràn ra kia. Hô, Diệp phù đồ chỉ cảm thấy mình như tiến nhập trong một vòng xoáy thâm thúy, trên khuôn mặt âm trầm kia lập tức toát ra vẻ khiếp sợ. Cái này là thôn vệ tiên vực, cách chương.